Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 895, mỏ linh thạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi tới lưỡng giới uyên phục vụ, chính là hiệp nghị đạt được giữa Vô Cực Tiên Môn và Thiên Tôn Thành. Hắn chỉ là một đệ tử Vô Cực Tiên Môn, căn bản vô lực phản kháng. Hắn có thể kéo dài thời gian phục vụ đến bây giờ, đã là nể mặt thân phận đệ tử thân truyền của hắn mới có thể có được đặc quyền. Đổi lại là nguyên thần đạo quân khác, từ lúc đột phá nguyên thần kỳ, nhất định phải đi tới lưỡng giới uyên phục vụ. Nguyên thần đạo quân đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên phục vụ, chính là Thiên Tôn Thành tự định ở Phượng Vẫn Giới. Đây là thiết luật, từ trước đến nay không thể tranh cãi. Đừng nhìn Tiêu Vũ Hóa hắn ở Đô Thành Tư Quốc hô phong hoán vũ, coi như là nhân vật số 1, nhưng đối mặt với Thiên Tôn Thành, ngay cả Vô Cực Tiên Môn cũng không có đường mặc cả. Đừng nói hắn là một đệ tử thân truyền Vô Cực Tiên Môn, nhưng lưỡng giới uyên là tiền tuyến của Phượng Vẫn Giới và Chân Yêu Giới, nào có dễ đi như vậy. Theo tu sĩ Phượng Vẫn Giới thống kê, nguyên thần đạo quân vừa mới đột phá tỷ lệ tổn thất cao nhất ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Tựa như giới yêu của chân yêu giới, thích săn giết những nguyên thần đạo quân vừa mới đột phá không lâu. Ngược lại là những tu sĩ nguyên anh kia, giới yêu chỉ là tiện tay săn giết khi nhìn thấy, không nhìn thấy bình thường cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ. Nhưng những nguyên thần đạo quân vừa mới từ Phượng Vẫn Giới chạy tới thì khác, những người này mặc dù thực lực mạnh, nhưng so sánh với những đạo quân lâu năm thành danh kia, chênh lệch rất lớn, không thể so sánh, nhưng lợi ích khi thôn phệ loại tu sĩ này lại không thấp hơn bao nhiêu so với thôn phệ lão đạo quân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giới yêu chân yêu giới lại thích tìm đạo quân mới tới từ Phượng Vẫn Giới gây phiền toái. Đối với giới yêu mà nói, tu sĩ nhân tộc, nhất là tu sĩ nhân tộc tu vi cao thâm, chính là vật đại bổ. Thôn phệ một nguyên thần đạo quân, lợi ích thường mạnh hơn cắn nuốt 1000, thậm chí 1000 nguyên anh chân quân. Đối mặt với sự hấp dẫn như thế, những giới yêu cao giai của chân yêu giới làm sao có thể nhịn được? Tiêu Vũ Hóa làm đệ tử thân truyền của Vô Cực Tiên Môn, chính vì vậy hắn mới không tiếc bất cứ giá nào chú tạo đạo binh, tìm kiếm các loại pháp khí cao giai, tăng cường thực lực bản thân. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đạo quân thế giới cảnh tầng 3, tuy nói so với đạo quân bình thường thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, nhưng đối mặt với những giới yêu cao cấp của chân yêu giới hung lệ, Tiêu Vũ Hóa không cảm giác chút an toàn nào. Cái khác không nói, Vô Cực Tiên Môn còn có một vị đệ tử thân truyền có thiên tư so với hắn tốt hơn nhiều, thậm chí tông môn vì an toàn của hắn còn chuyên môn cho hắn mượn một kiện thuần dương tiên khí hộ thân. Kết quả đối phương lại chết ở chiến trường vực ngoại. Ngay cả thuần dương tiên khí mà tông môn tặng hắn hộ thân cũng đồng loạt mất ở chiến trường vực ngoại. Sau khi biết được chuyện này, Tiêu Vũ Hóa liền vô cùng bài xích việc đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Vị sư huynh thân tử đạo tiêu kia hắn biết, lúc đối phương đi tới lưỡng giới uyên đã là một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 4, hơn nữa có thuần dương tiên khí hộ thể. Có thể nói, cho dù đối phương gặp phải đạo quân thế giới cảnh tầng 5, cũng có lực đánh một trận. Nhưng cứ như vậy, vị sư huynh kia vẫn chết. Chuyện này đối với Tiêu Vũ Hóa lúc bấy giờ chỉ có thế giới cảnh tầng 2 mà nói, đả kích rất lớn, hơn nữa còn tạo cho hắn một cái bóng tâm lý nghiêm trọng. Hắn sợ chết, không sai, tu luyện đến như hôm nay có được thọ nguyên vạn năm. Tiêu Vũ Hóa hắn đương nhiên không muốn chết, nhưng chiến trường vực ngoại lại không thể không đi. cho nên Tiêu Vũ Hóa mới liều lĩnh vơ vét tài nguyên như vậy. Làm phong, phú thực lực của mình, phải biết rằng, khi Dịch Thiên Kỳ mang đến cho hắn tin tức càn nguyên, kiếm tông có được thuần dương tiên khí, thiếu chút nữa làm cho Tiêu Vũ Hóa cao hứng điên cuồng. Hắn vốn định trực tiếp giống trống khua chiêng, dẫn người trực tiếp tiêu diệt càn nguyên kiếm tông, lại cướp đoạt thuần dương tiên khí của đối phương. Nhưng Ô Lão ngăn cản hắn, nguyên nhân là do Thiên Tôn Thành ban hành lệnh cấm nhân dịp phục vụ này vi phạm lệnh cấm Thiên Tôn Thành, lỡ như bị phát hiện, đó thật đúng là một con đường chết, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải phái Huyền ra muốn cầu hôn tông chủ. Càn nguyên kiếm tông lại mưu đoạt thuần dương tiên khí. Trong mắt Tiêu Vũ Hóa, hành động này nhất định vô cùng thoải mái. Hắn đường đường là một vị đạo quân thế giới cảnh tam tầng, cầu hôn một chân quân thế giới cảnh tầng 2. Đó là cho đủ thể diện cho đối phương. Phải biết rằng, ngay cả tông môn nhất lưu cũng không được Vô Cực Tiên môn để vào mắt, huống chi càn nguyên kiếm tông là tông môn bất nhập lưu. Tại Man Hoang, nếu không phải Vạn Tinh Hải còn có một truyền thừa thần bí, phỏng chừng nơi này còn bị tất cả tu sĩ Tiên Vân Châu cùng Trung Châu lãng quên. Về phần càn nguyên kiếm tông, Tiêu Vũ Hóa trước đây ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Vũ Hóa quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, hỏi: "Ô lão, 5 năm sau ta sẽ đi tới lưỡng giới uyên phục vụ. Lần này đã là kỳ hạn cuối cùng, ta phải trong vòng 5 năm lấy được kiện tiên khí của càn nguyên kiếm tông." Ô lão nghe ra ý tứ chém đinh chặt sắt trong lời của Tiêu Vũ Hóa, gật gật đầu, nói: "Thiếu chủ yên tâm, việc này giao cho lão phu đi làm, mặc kệ bọn họ dùng thủ đoạn gì chém giết Huyền gia, chứng minh đối phương ít nhất có được chiến lực cấp nguyên thần đạo quân, thiếu chủ không thể cứng rắn." Mặc dù trong lòng không cam lòng, Tiêu Vũ Hóa vẫn gật gật đầu. "Tốt, ta nghe Ô lão, ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Việc này có thể như vậy?" Ô lão suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Nghe Ô lão nói." Ánh mắt Tiêu Vũ Hóa dần dần sáng lên, vỗ tay cười to nói: "Tốt, đã như vậy, ta ở đây chờ đợi tin tốt của Ô lão. Bất quá, lão phu còn muốn mượn một người từ thiếu chủ." "Ai?" "Hắn." Hình lão chỉ vào Dịch Thiên Kỳ. "Cái này thì có gì khó khăn?" Tiêu Vũ Hóa vung tay lên, cửu u dưỡng hồn mộc liền bay đến tay Ô lão. Ô lão vung ống tay áo, liền thu Dịch Thiên Kỳ vào cửu u dưỡng hồn mộc. Song hồ đảo, khi thân ảnh Trần Đạo Huyền lại xuất hiện, dĩ nhiên đã xuất hiện ở viện nghiên cứu pháp khí Trần gia mới tu sửa. Chuẩn xác mà nói, viện nghiên cứu pháp khí Trần gia hiện tại đã hợp nhất với luyện khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông. Đây là một bộ phận đầu tiên mà Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông xong phương dung hợp, cũng là một bộ phận mà Trần Đạo Huyền coi trọng nhất. Bên cạnh đó, những nguyên anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông cùng với các đệ tử khác, hắn thật đúng là không để ý lắm. Theo hắn thấy, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ có Tần Trảm và Phi Thần Tuyết còn có chút thiên tư, những người khác, bao gồm cả những chân quân hàng đầu, thiên tư cũng chỉ như vậy. Tuy nói tài nguyên Vạn Tinh Hải cằn cỗi, nhưng cảnh giới đại đạo của tu sĩ lại không bị tài nguyên hạn chế. Ở đô thành Tư Quốc, Trần Đạo Huyền thậm chí còn gặp chân quân thế giới cảnh tầng 3, mà ở Càn Nguyên Kiếm Tông, chân quân thế giới cảnh chỉ có 2 người, Tần Trảm và Phi Thần Tuyết. Về phần các tông môn lớn ở biên giới Tây Bắc của Tiên Vân Châu, cũng chỉ có một mình Dịch Thiên Kỳ đạt tới cấp độ chân quân thế giới cảnh. Có thể nói, phụ cận Vạn Tinh Hải, tu sĩ có tiềm lực của nguyên thần đạo quân rất ít ỏi. Trần Đạo Huyền tự nhiên cũng sẽ không để ý quá mức đến tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông, so với thiên tư tu luyện của đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông. Hắn càng để ý là, sau khi viện nghiên cứu pháp khí Trần Gia và luyện khí điện Càn Nguyên Kiếm Tông dung hợp, lại có thể phát ra tia lửa như thế nào? Lại nói tiếp hiện tại, Trần Đạo Huyền muốn làm nhất là đem luyện khí đại sư trong thiên cơ điện thôn tính. Theo hắn thấy, sức chiến đấu của thiên cơ điện tuy yếu, nhưng thủ đoạn, luyện chế khôi lỗi của đối phương thật đúng là không kém. Trần Đạo Huyền thèm thuồng kỹ thuật luyện chế khôi lỗi của bọn họ. Đã không còn là một ngày hai ngày rồi, nhất là khi hắn biết đạo binh là thông qua điểm hóa khôi lỗi mà thành. Tộc trưởng, bên trong viện nghiên cứu pháp khí, Trần Đạo Sơ nhìn thấy Trần Đạo Huyền, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Hắn chạy về phía Trần Đạo Huyền. Tu sĩ bốn phía nghe được hai chữ tộc trưởng, tất cả đều tò mò nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nhìn ra được, mặt mũi của những người này vô cùng xa lạ. Không phải là luyện khí sư bản tộc Trần gia, cũng không phải là tán tu luyện khí sư có thiên phú mà Trần gia mời chào. Như vậy xem ra, đáp án chỉ có một. Những người này đều là người của luyện khí điện Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, cười nói, xem ra mấy năm nay viện nghiên cứu pháp khí các ngươi tiến triển không tệ. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ hưng phấn lên. Đương nhiên không tệ, tộc trưởng, ngươi đoán hiện tại viện nghiên cứu pháp khí Trần gia ta tổng cộng có bao nhiêu luyện khí sư cao giai? Cách chương